Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18, thân phận. Buổi sáng trong lớp A1, khối 12. Jin là người nước nào vậy? Sao nhìn không giống người Hàn lắm? Gen nhìn, tổng quát, Jin hỏi, Jin là con lai mà. Jin nhìn Gen mỉm cười. Hai lai, nước nào giới nước nào vậy? Gen nhìn Jin thắc mắc. Hàn lai với anh. Jin đáp, không những là Hàn lai với anh đâu nhá. Chị này còn là công chúa của nước Anh. Selina đấy nhé, tên bên nước Anh của Jin đó. Cái gì? Jay, Gen, Kin đều trố mắt lên khi nghe đến hai chữ. Công chúa nước Anh, Selina, thiệt, không đùa đâu. QB nói, vậy thì, Ily nói luôn hai thân thế của hai người kia luôn đi. Kin nói rồi chỉ vào QB và Sika. Vì Ily là em của Ivan nên thân phận thì bọn hắn đều biết rõ. Ok, QB đây là con của một ông tỷ phú lọt vào trong top 10 người tỷ phú giàu nhất thế giới. Stephen Pearson, Sika nói. Hả? Cả ba đồng thanh lần này thì người nào cũng mắt to mắt dẹp, nhìn QB, Sika thì là con gái rượu của một ông trùm mafia thứ thiệt. Người Nhật, Jin nói luôn. Đồng thanh tập 2, rớt cả quai hàm luôn gọi. Cái gì mà tụi bay làm? Thái quá, thế hả? Bình thường mà, Ivan bình thản nói ra. Cái gì mà bình thường hả? Một người thì là công chúa của nước Anh. Một người thì là con của một mafia cấp cao. Người kia là con cưng của một tỷ phú két tiếng. Như vậy là bình thường à? Hắn nói, giọng đầy ngạc nhiên. Ừ, mà tụi bay ngạc nhiên cũng phải thôi. Cái bí mật động trời này tao biết từ mười mấy năm trước rồi. Ivan nói, trời ạ, cả ba người bọn hắn té ghế cái. Dầm, hỏi nhiều quá, còn mấy người thì xoa hả? Sika hỏi, khai ra mau. QB cầm dao kề cổ Kin hù dọa. Từ từ đừng nóng tụi này nói cho. Kin nói rồi lùi lại trách xa con dao của QB. Gen là con trai cưng của gia tộc từ. Ba mẹ Gen là chủ của tập đoàn iPhone nổi tiếng khắp thế giới. Kin nói, còn Kin là chủ của một công ty có tầm quốc gia chuyên sản xuất các mặt hàng về điện tử. Nhị thiếu gia của tập đoàn CA, hắn nói. Còn Mi thì sao? Đồ dê gái kia, nó hỏi. Hắn thì, đại thiếu gia nhà họ Lưu. Ba thì điều hành công ty rượu vang dành cho giới quý tộc SM. Mama thì chủ tập đoàn đá quý BIGEA. Gen nhanh chân vào nói. Mấy người cũng đâu phải là hạng tầm thường đâu chứ. Ily nói. Cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Gen nói. Cả bọn phá lên cười thì bỗng có tiếng chuông đờ ti của Ily reo lên. Alo. Nó trả lời đờ ti. Miệng vẫn cười. Chị hai. Chị với mấy chị kia tới bang đi. Kyo nói. Đờ si. Ily nói rồi gác máy. Chuyện gì vậy? Cả ba đứa kia hỏi. Mày còn nghĩ chuyện gì? Nó nói nhìn ba đứa kia. À, Pete gọi. Cả ba cùng đáp. Mấy em đi đâu vậy? Ivan hỏi. Tụi em có chút việc phải đi liền. Nó trả lời. Ê, cho tụi này đi theo với. Kin nói. Đi theo để làm gì? QB hỏi. Chơi chứ làm gì? Gen nói. Tụi này đâu có đi chơi đâu mà đòi đi theo. Jin đáp, chứ đi đâu? Ivan hỏi, đã nói là có công việc mà. Sao mấy người hỏi nhiều quá vậy? Sika bực, ê, nhỏ ác ma đang trong giờ học mà. Mi đi đâu vậy? Hắn hỏi, sao anh này hôm nay hiền quá dạy ta? Bình thường anh cũng hay cúp lắm mà. Có sao đâu, dù gì thì cũng còn hai tôi ở đây với mấy người mà. Ily đáp gom. Đi thôi, nó lên tiếng gọi bước ra khỏi lớp cùng với ba đứa kia trước ánh mắt ngẩn ngơ của cả lớp. Bốn người bọn hắn và cả giáo viên đứng lớp. Bốn đứa tụi nó lái bốn chiếc xe hơi chạy thẳng đến quán bar của tụi nó. Bước lên lầu 2, khác với những lần trước lần này chỉ có mỗi Kyo trên lầu thôi. Tụi kia đâu gọi? Jin hỏi. Tụi nó đi xuống dưới ba giải quyết chút chuyện gọi chị ạ, Rio nói. Cần tụi chị không? Sika hỏi. Dạ không cần đâu. Rio nói rồi nở một nụ cười cực cool. Ừ, mà gọi tụi chị tới đây gấp làm gì? QB hỏi. Dạ, em muốn nói với mấy chị là bang của chúng ta bên xin có gặp chút rắc rối nên thời gian để bay về Hàn không như ta dự tính. Có thể là 1-2 tuần gì đó hoặc có thể là 1 tháng lận. Kyo nói một lèo. Hả, tiếc quá không đờ si gặp tụi nó gọi. QB xị mặt ra. Hi, vậy em đợi thêm một thời gian nữa để tụi nó về nước. Gọi tụi em cùng vào trường luôn chị ha. Kyo hồ hở nói. Thôi khỏi, ngày mai, em vào trường nhanh cho chị. Nó lên tiếng làm vụt tắt niềm tin của Kyo. Đúng rồi, hai đứa kia đang ở bên đó. Tụi chị không thể chăm sóc đờ si. Chỉ có mình em là ở đây thôi, tất nhiên tụi chị phải chăm sóc em chứ. Jin nói, thôi mà, các chị, Kyo cố năn nỉ tụi nó. Thì ra anh Kyo đây đã âm thầm thông báo với anh Ji và Rio là 4 chị nhà ta sắp thảm sát nên đã dụ dỗ 2 chàng kia ở lại một xin thêm một thời gian nữa nhưng không. Ngờ lại, không đờ si, ngày mai mấy chị mà không thấy các em vào lớp thì đừng có trách tại sao mấy chị ác nhé. Nó nói giọng đầy đe dọa. Đúng, Sika nói, cứ làm như vậy đi. Jin và QB đồng thanh. Gọi cả 4 đứa tụi nó bước ra khỏi ba. Lái xe thẳng về nhà. Cách chương.